Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hay sao năm thứ nhất Tràng Tuyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình toàn bộ quá trình giải phẫu vô cùng khẩn trương, Sở Yên Chi cho Trịnh Nhân lau 3 lần mồ hôi, trong lúc livestream lời công kích so thường ngày ít rất nhiều. Ở trong lúc livestream bác sĩ, rất nhiều đều là đem lời công kích tát, yên lặng xem truyền trực tiếp. Chỉ có trẻ tuổi, quá náo nhiệt bác sĩ mới thích ung dung không khí. Một bên xem vừa trò chuyện, càng khẩn trương, càng cần ra đôi câu. Nếu không giải phẫu động tác sẽ biến dạng, thẳng đến Trịnh Nhân đem ruột thừa hoàn toàn chóc ra. Bầu không khí mới hơi là chậm tách ra. Bệnh than sau ruột thừa rất giòn, giống như là đơn bạc gỗ than, nhẹ nhàng vừa đụng thì sẽ bể. Làm ngay ngắn một cái cây bệnh than ruột thừa hoàn thành bị Trịnh Nhân từ khoang bụng bên trong lấy. Lúc đi ra, rất nhiều từ trước đối với Trịnh Nhân không quá phục tùng bác sĩ toàn cũng quỳ rồi. Thật là có thể làm ra tiêu bản tới nha. Đây quả thực là truyền kỳ vương giả. Cho tới bây giờ không có sai lầm qua. Tay nghề này, xem thế là đủ rồi. Bệnh than ruột thừa ta làm qua mấy quy định, bỏ mặc làm sao cẩn thận, đều là một đoạn mò ra. Tiếp tục màng bái đại thần. Trong lúc livestream, các thầy thuốc dùng lời công kích để diễn tả trước đối với người phẫu thuật sùng bái cùng kính. Ngưỡng, trong phòng giải phẫu, thấy ruột thừa đúng cây bị lấy ra. Dính liền vị trí liền thấm vết máu cũng biết loãng. Cơ hồ xem không thấy. Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi hai mắt nhìn nhau một cái. Từ đối phương trong ánh mắt thấy vô hạn kinh ngạc. Gentamicin cọ rửa, nước muối ấm cọ rửa. Thuốc kháng sinh thử mẫn làm xong sao? Âm tính, tốt, mở ra ba cây đầu bào khúc cây tùng. Từng cái chỉ thị, từng bước một động tác. Đơn giản nhanh chóng, một máy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, chế ghi chép dùng 1 giờ 32 phút, Trịnh Nhân mới giải phẫu hoàn thành. Ở ruột thừa đêm, thời gian lâu như vậy cũng đủ Trịnh Nhân làm 10 ca giải phẫu. Coi như lên thuốc mê thời gian, đóng kín khoang bụng trong nháy mắt, Trịnh Nhân đáy lòng xuất hiện một loại kỹ thuật đạt được thăng hoa cảm giác. Càng khó khăn giải phẫu, càng rèn luyện người, huống chi Trịnh Nhân giờ phút này chỉ là một người làm giải phẫu. Liền người giúp cũng không có, lại không người thương lượng với nhau. Tất cả lựa chọn cũng muốn tự quyết định. Một cái quyết định sai lầm, liền có thể đưa đến sau khi giải phẫu xuất hiện phức tạp cũng phát chứng. Thậm chí có thể đưa đến người bệnh chết. Đây là áp lực, cũng là động lực. Trịnh Nhân ở áp lực trong đi tới trước, cũng ở đây áp lực biến mất sau đạt được thăng hoa. Đóng kín khoang bụng sau đó, Trịnh Nhân khâu lại tổ chức dưới da, dùng giác kim số 7 tuyến may ra. Giải phẫu kết thúc, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, không có bất trắc. Trịnh Nhân rất là kinh ngạc, người này thân thể tố chất thật là quá tốt. Ở bị nhiễm tính bị sốc dưới trạng thái chịu đựng 2 giờ gây tê. Lại không có cũng phát chứng hoặc là tim mau chóng dừng dấu hiệu. Người này không giống như là người đàn ông lang thang. Vậy người đàn ông lang thang bởi vì là thời gian dài dinh dưỡng mất thăng bằng. Nhiệt lượng hấp thu vào không đủ đưa đến thân thể tố chất hơi thấp. Chịu đựng gây tê giải phẫu nguy hiểm vẫn rất lớn. Mà hắn, mặc dù nhìn gầy trơ cả xương, nhưng lại tráng ngã nhào đấu nghiêu như nhau. Hy vọng hắn sau khi giải phẫu khôi phục cũng biết như nhau mau đi. Trịnh Nhân nghĩ đến, đưa người bệnh trở về phòng bệnh, bởi vì là không có bồi hộ. Lão Phan chủ nhiệm cố ý an bài y tá ở hắn phòng bệnh lên chuyên bảo vệ. Nói thế nào đi nữa, cũng là một cái mạng, có tiền có thế nhà giàu sang, là một cái mạng. Không có tiền người đàn ông lang thang, cũng là một cái mạng. Ở bác sĩ trước mặt, chỉ cần năng lực mình có thể đạt được phạm vi, mạng người và mạng người là cùng cùng sức nặng. Xuống đài, Trịnh Nhân kinh ngạc thấy được Thường Duyệt đang phòng thầy thuốc làm việc viết không tên họ bệnh quy định và thường ngày, căn bản không nhìn ra nàng tối hôm qua uống cả đêm rượu. Nếu như không phải nói không giống nhau, nói tựa hồ tóc có chút trào lưu, tựa hồ nàng mới vừa tắm một đêm, uống 11 dương lớn lục bổng tử, 264 bình, 171.600 ml, mà nàng lại hoàn toàn không có cảm giác, trên nét mặt cũng không nhìn ra buồn ngủ. Và nàng cũng rượu vị kia soái ca vẫn còn ở bác sĩ phòng trực vô nước biển đây. Lợi hại, Trịnh Nhân trong lòng là Thường Duyệt điểm khen. Viết xong liền đi nghỉ ngơi đi. Trịnh Nhân khó khăn được tình thương lớp 10 hồi. Giọng ôn tồn và Thường Duyệt nói đến. Không mệt, Thường Duyệt như cũ sụ mặt. Cứng rắn trả lời. Bất quá từ nàng nói chuyện ngữ tốc, âm điệu lên để phán đoán. Cái này nha đầu căn bản không uống nhiều. Giống như là không có chuyện gì người như nhau. Trịnh Nhân bội phục phục sát đất, biết xuống đài sau đó, lão Phan chủ nhiệm chạy tới, bệnh viện vậy mặt chi phí bảo đảm sự việc, ta và y vụ sử nói, rất khó làm, tận lực tiết kiệm một chút, như vậy ta lại đi cũng được rồi. Lão Phan chủ nhiệm có chút không biết làm sao, biết, Trịnh Nhân gật đầu, bệnh viện tất cả đều chi phí hạch thôi, giống như là loại này không tên họ. Phúc lợi ngành căn bản bỏ mặc, tất cả chi phí cũng đè ở bệnh viện, bác sĩ, y tá trên mình, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi, nhưng nên trị vậy phải trị, cũng không thể trơ mắt nhìn người đi chết không phải. Đi, đi thăm dò vòng phòng, lão Phan chủ nhiệm sau đó cười nói đến, rất rõ ràng, hắn không muốn những thứ này vặt vãnh sự việc đem Trịnh Nhân tâm trạng làm thấp. Đến sau khi giải phẫu người mắc bệnh phòng bệnh, kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều rất vững vàng. Gây tê đã hoàn toàn thanh tỉnh, người này cho thấy cường đại lại thịnh vượng sinh mệnh lực. Từ đối với dược vật thay thế lên là có thể nhìn ra. Trong cơ thể gì ra, mủ dịch bị hút đi, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó hạ xuống. Xem tình huống này. Trịnh Nhân đối với tương lai bệnh tình khôi phục dự trù tương đối lạc quan. Đi ra phòng bệnh, hai người lại đi Lâm Viễn Sơn bệnh của phụ thân phòng nhìn một vòng. Lâm Viễn Sơn không có ở. Bồi hộ chính là một cái người phụ nữ trung niên. Lão nhân gia đã tỉnh lại. Hoặc giả là hàng năm viêm túi mật chứng kích thích. Hắn đối với đau đớn cũng không có nhạy cảm như vậy. Một chai thuốc giảm đau. Đến bây giờ cũng bất giác được đau đớn. Chẳng qua là lão nhân gia muốn uống nước, cấm nước uống thời gian không đủ, hắn liền bắt đầu nháo người. Già trẻ trẻ con chính là như vậy, chân thực không có biện pháp. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm cuối cùng vẫn là quyết định dùng cột tay nối dõi cụ già tứ chi cố định ở mép giường, để tránh chính hắn đem dạ dày quản nhổ hết. Trịnh Nhân kêu đến một y tá, mới vừa nói rõ mình ý nghĩa, Thường Duyệt lạnh lùng xuất hiện ở cửa. Trước không cần, ta và người bệnh trò chuyện một hồi. Thường Duyệt diễn cảm lạnh lùng, tức liền đối với lão Phan chủ nhiệm vậy là một bộ cứng nhắc, vẻ mặt cứng ngắc. Lão Phan chủ nhiệm có chút nghi ngờ, nhưng hắn thói quen với ở thân nhân người bệnh trước mặt cho hạ cấp bác sĩ cất giữ mặt mũi. Đây là một cái thói quen tốt, đáng tiếc Thường Duyệt hiểu không tới. Rời đi phòng bệnh, Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm trở lại phòng làm việc. Hai người tán gẫu mấy câu, khi nghe nói tối hôm qua sau khi cơm nước xong, lại đi ra ngoài ăn khuya, cụng rượu, lão Phan chủ nhiệm phá lệ có hứng thú. Lão nhân gia lúc còn trẻ, phỏng đoán cũng là một người thích rượu. Theo tuổi tác càng ngày càng lớn, huyết áp, mỡ trong máu lên cao, cũng chỉ uống càng ngày càng ít, nhưng hắn rất rõ ràng đôi người trẻ tuổi cụng rượu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Khi nghe nói Thường Duyệt và Tô Vân một người uống 11 dương lớn lục bổng tử, lúc này lão Phan chủ nhiệm vui vẻ cười to, giống như là lính của ta. Trịnh Nhân một mặt hắc tuyến, biết uống rượu chính là hảo binh. Đây đối với rượu cồn dị ứng Trịnh Nhân mà nói, tuyệt đối lại là 10.000 điểm bạo kích. Hai người đang trò chuyện, Thường Duyệt đi tới, giọng bình thản, nói, người bệnh vững vàng, Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm cũng kinh ngạc xem Thường Duyệt. Ngươi và hắn nói gì? Lão Phan chủ nhiệm trong lòng kinh ngạc. Không hổ là có thể cùng giết mù quáng người trò chuyện thành bằng hữu trách y. Thật đúng là nghiêu à. Chính là trấn an một chút tâm trạng. Và hắn tán gẫu một chút. Thường Duyệt nói rất dễ dàng. Cụ già giống như là đứa nhỏ. Rất đơn giản. Tô Vân thế nào? Không có sao chứ. Lão Phan chủ nhiệm quan tâm nói. Không có sao. Xem cũng không cần xem. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Ta mới vừa gặp các y tá ở Luân Phiên trông chừng. Phỏng đoán vì tranh trông chừng hắn thời gian. Không thiếu ồn ào. Tô Vân đó chính là một tiểu gia. Còn dùng mình quan tâm. Có khi đó ở giữa. Còn không bằng đi xem đọc sách. Tra một chút phòng. Liên tưởng tới mình độc thân chó sinh hoạt. Trịnh Nhân thở dài. Đứng lên. Trông về phía xa ngoài cửa sổ. Đất đai một mảnh trắng xóa. Không biết khi nào thì bắt đầu tuyết rơi. Dõi mắt nhìn lại. Trời đất thuần trắng. Kéo ra mảng lớn hoa tuyết rơi vào trên bệ cửa sổ. Ngay sau đó hóa thành nước. Ồ, tuyết rơi. Hôm nay phỏng đoán phải làm. Lão Phan chủ nhiệm không có cảm khái thứ nhất chàng tuyết cường tráng. Đẹp. Phản ứng đầu tiên là ngày hôm nay phải làm. P. S. Lục bổng tử là bia Harbin Gentamicin thuộc một nhóm thuốc kháng sinh aminoglycoside. Thuốc này dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị nhiều loại bệnh nhiễm do vi khuẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-nối-vung-vung-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.